Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368: Nữ ma đầu xuất hiện. Chương 367: Nữ ma đầu xuất hiện cùng loại thiên cơ nhìn trộm. Giang Hạo minh bạch đối phương sắp bị những người khác tìm tới. Giết ta cũng không làm nên chuyện gì. Ta đã tại bên cạnh ngươi. Lý Bách lộ ra nụ cười quỷ dị. Giang Hạo cau mày, trong tay Thiên Cực Ách Vận Châu bắt đầu giãy giụa, liền muốn phá vỡ phong ấn. Lúc này hắn đầu óc cực tốc vận chuyển, Thiên Cực Ách Vận Châu nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không thể bị người phát hiện, nhất định phải tại đồ vật chiếu tới trước, thoát ly người này. Trong nháy mắt, Tử Hoàn xuất hiện, bọc tại Lý Bách trong cổ, sau đó tử khí đem hai người bao trùm. Ngay sau đó biến mất tại nguyên địa. Hai người xuất hiện lần nữa, đã tại Giang Hạo viện tử trong đại sảnh. Thiên Lý Na Di Phù sử dụng. Trong lúc đó một cái khác tử hoàn bay ra, ở đại sảnh kích hoạt. Sau đó bọn hắn lần nữa biến mất, tiến vào Na Di Thiên Âm Tông bên ngoài. Sơn Phong Chi Đỉnh, không gian xuất hiện vòng xoáy. Giang Hạo hai người xuất hiện lần nữa. Lúc này nhìn qua Lý Bách ánh mắt dữ tợn, Giang Hạo giơ cao thiên đao, bất quá làm trễ nải mấy hơi thở, không biết ở đâu ra vận rủi, đã ở trên người hắn xuất hiện, thậm chí bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Dù là như thế, cũng vô pháp ngăn cản trong tay hắn thiên đao. Tàng Linh Trọng hiện mở ra, thiên đao thức thứ ba, Lưu Tinh, giết ta đi, tiếp nhận ta vận rủi. Sau đó dẫn bạo Thiên Cực Ách Vận Châu. Lý Bách bộ mặt vặn vẹo, hồng quang nở rộ. Phốc, thiên đao chém qua, Lý Bách đầu người bay lên. Người chết không ảnh hưởng được ta. Giang Hạo thu hồi tử hoàn, nhanh chóng câu thông viện từ tử hoàn. Lần này hắn không có thời gian bổ sung hai đao, nhưng là đối phương sinh cơ tán loạn, vô số vận rủi rơi ở trên người hắn, tựa hồ liền muốn bộc phát. Như thế cũng có thể xác định đối phương đã chết, chỉ là biến mất trước. Hắn nhìn thấy Lý Bách như cũ tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Còn kia đạo quang cũng chiếu rọi xuống tới. Trở lại viện tử, Giang Hạo dùng tử khí tiêu ma tất cả vết tích. Mang đi vừa mới sử dụng tử hoàn lần nữa biến mất trở lại ma quật. Rơi trên mặt đất lúc, hắn cảm giác trên thân bắt đầu xuất hiện tử khí. Vừa mới ách vận thể hết thảy đều tuôn hướng thân thể của hắn. Ngay tại phá hư hết thảy. Không chỉ có như thế, vận rủi còn tại cùng Thiên Cực Ách Vận Châu cộng minh. Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống. Hắn có thể cảm giác được. Thiên Cực Ách Vận Châu cách bộc phát. Chỉ kém cuối cùng một tuyến. Không có để ý trên người nguyền rủa cùng vận rủi. Hắn bắt đầu phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu. Trong lúc đó hắn nuốt vào Xích Vũ Thần Đan. Đan dược này có thể khôi phục thương thế, cũng có thể tiêu trừ hết thảy nguyền rủa. Chỉ là đan dược ăn vào đi hồi lâu, một mực không có phản ứng. Hắn có chút không giải. Bất quá cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trưởng Trung Càn Khôn bị hắn vận chuyển, bắt đầu phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu. Chỉ là thân thể của hắn càng thêm suy yếu, huyết khí đều tại tan tác. Lúc này thần thông Khô Mộc Phùng Xuân bắt đầu đối kháng nguyền rủa. Trong lúc nhất thời, tử khí cùng hồng quang trên người Giang Hạo không ngừng lưu truyền. Đối kháng, một loại thân thể mỏi mệt, tinh thần mỏi mệt trải rộng toàn thân. Phảng phất tùy thời đều nghĩ thả ra trong tay Thiên Cực Ách Vận Châu. Không thể thả dưới, vừa để xuống hạ bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiều năm như vậy, hắn cẩn thận sống sót. Cũng không phải vì cứ như vậy chết đi. Cầu sinh tín niệm, để Giang Hạo điên cuồng vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Vì làm dịu thương thế, hắn dự định rút ra tu vi cùng khí huyết, đối kháng vận rủi nguyền rủa. Chỉ là đột nhiên một đạo hồng ảnh xuất hiện. Ngay sau đó bàng bạc thật lớn khí tức hướng hắn vọt tới. Vô pháp vô thiên tháp bên trong, Mục Khâu Nguyên bản tại cười ha ha, bởi vì hắn cảm thấy Lý Bách tìm được Thiên Cực Ách Vận Châu. Hắn cực kỳ phách lối, bởi vì đợi chút nữa chính là chứng kiến bộc phát thời khắc. Tất cả mọi người muốn chết, nhưng là rất nhanh, hắn cảm giác có một chiếc gương chiếu đến hắn. Loại kia hết thảy đều không thể ẩn núp cảm giác. để hắn hoảng sợ. Ngay sau đó hắn liền phát hiện Lý Bách muốn bị phát hiện. Mà càng hoảng sợ là, hắn đột nhiên phát hiện Lý Bách chết rồi. Nhưng là thiên cực ách vận châu không có bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Vô pháp vô thiên tháp trước. Tất cả mọi người tại duy trì lấy thiên nguyên tố thần kính. Cái khác chín mặt thiên nguyên kính tràn ngập vết rách. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lúc này tấm gương chiếu đến Mục Khâu. Ngay sau đó chiếu đến một đạo hồng ảnh. Rất nhanh hồng ảnh rõ ràng. Hết thảy che giấu không chỗ che thân. Hồng ảnh phía dưới hiển lộ rõ ràng ra một bóng người. Một người thù tách rời. Đổ vào trên ngọn núi nam tử gầy yếu. Tìm được. Một vị trung niên nam nhân lớn tiếng nói. Tông môn bên ngoài. Đông nam phương hướng. Minh Thành Sơn. Bạch Chỉ trong nháy mắt biến mất. Tiến về Minh Thành Sơn. Một chút thời gian. Nàng đi vào đỉnh núi. Khi đi tới. Nàng cảm thấy nồng hậu dày đặc vận rủi. Mà tại vận rủi ở giữa. Có một cỗ thi thể. Đầu người tách rời. Trong mắt lộ ra điên cuồng cùng dữ tợn. Chỉ xem vận rủi. Hẳn không có tìm nhầm. Nhưng là thiên cực ách vận châu đâu. Lúc này một vị trung niên nam nhân cũng theo tới. Còn có thể dùng thiên nguyên kính sao? Bạch Chỉ hỏi. Có. Trung niên nam nhân gật đầu. Chiếu. Bạch Chỉ nói. Trung niên nam nhân chưa từng do dự. Vận chuyển thiên nguyên kính. Rất nhanh liền xuất hiện hình tượng. Hình tượng chỉ có một màn. Đó chính là đột nhiên xuất hiện thân ảnh một đao đem Lý Bách chém đầu. Chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Cỗ thi thể này tựa hồ có khí vận mang theo. Khó mà chiếu rọi. Trung niên nam nhân cung kính nói. Bạch Chỉ đê mi. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau đó nói. Phong ấn tốt cỗ thi thể này. Mang về điều tra. Chấm. Tự Bạch cùng Phương Kim còn tại đi đường. Chỉ là lúc này ngọc bội lần nữa nở rộ quang mang. Sư thúc có cái khác tiến triển. Tự Bạch xuất ra ngọc bội hỏi. Biến mất. Trong ngọc bội truyền ra thanh âm. Biến mất. Cái này khiến Tự Bạch không giải. Đúng vậy. Xích hồng quang mang biến mất. Ngọc bội thanh âm mang theo một chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tự Bạch hỏi. Lúc đầu xích tinh hào quang tỏa sáng. Thiên cực ách vận châu hẳn là sắp bộc phát. Chỉ là đột nhiên một đạo tử quang chặt đứt hết thảy. Trong ngọc bội thanh âm mang theo kinh ngạc. Tử quang. Tự Bạch nghi hoặc. Cái này khiến hắn không thể không kinh ngạc. Thiên cực ách vận châu nguy hiểm giống như biến mất. Bắt nguồn từ tử quang. Chúng ta lại đi qua nhìn xem. Tự Bạch nói. Như là đã tới gần. Vậy liền thuận thế đi qua. Nhìn xem tình huống cụ thể. Thuận tiện mở mang kiến thức một chút thiên âm tông. Trong mấy chục năm quật khởi tông môn. Có thể trở thành các loại sự kiện trung tâm. Nhất định có chỗ bất phàm. Phương Kim nhẹ nhàng thở ra. Ra lúc hắn cảm thấy mình có sức tự vệ. Sau khi ra ngoài thiên cực ách vận châu xuất hiện. Lại để cho hắn cảm giác tự thân nhỏ bé. Trở về vẫn là phải hảo hảo tu luyện. May mà còn có thể trở về. Đi. Đến đều tới. Trước hết bái phỏng thiên âm tông đi. Tự Bạch cười nói. Sau đó bọn hắn lần nữa hướng thiên âm tông mà đi. Chỉ là lần này không có trước đó như vậy cấp bách. Giang Hạo khi nhìn đến hồng ảnh lại cảm thụ khí tức khủng bố lúc. Cũng cảm giác trên người nguyền rùa đang nhanh chóng biến mất. Thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà hắn cũng có thể toàn lực phong ấn thiên cực ách vận châu. Không có ách vận thể ảnh hưởng. Thiên cực ách vận châu liền không có cách nào cùng ngoại giới cộng minh. Căn bản không có khả năng ra ngoài. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới cảm giác thiên cực ách vận châu triệt để bình tĩnh trở lại. Thương thế trên người cũng khôi phục đại khái. Mở mắt lúc, phát hiện Hồng Vũ Diệp An vị tại phía trước bàn gỗ vừa uống trà. Gặp đây, hắn lập tức đứng dậy. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đừng cảm ơn ta. Còn nhớ rõ ta nói sao? Giúp ngươi một lần liền muốn theo ngươi trên thân lấy một vật. Bây giờ là lần thứ hai. Ngươi thiếu hai ta dạng đồ vật. Nghĩ kỹ để cho ta lấy vật gì sao? Hồng Vũ Diệp uống trà giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hạo. Hết chương.